Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không vội không chậm mà sát tiểu huyệt đã mềm mại hơn không ít, tinh tế vuốt ve từng nếp uốn trên vách tường, lâu lâu lại đâm hoa tâm một cái. Hoa tâm nóng bỏng, chỉ có thể phun xuân thủy để đáp lại. Đợi cô thích ứng hoàn toàn, họ mới dùng sức như đao to búa lớn mà bóp vòng eo cô. Cồn thịt cứng rắn to lớn ở bên trong ác liệt tiến quan, động tác thọc vào rút ra mạnh mẽ, làm tiểu huyệt nhanh chóng bị khuếch trương căng đầy. Cự vật thô bạo muốn chiếm hữu tiểu huyệt. Tiểu Dâm Đãng có sướng không? Căn bản cô đã không thể nghe được tiếng động gì nữa, và đương nhiên cũng không nghe được hắn đang nói gì. Đầu nghiêng về một bên, không nhìn mặt hắn, tránh đi hơi thở khô nóng của hắn. Thảo chết em. Hắn cho rằng cô đã không còn sức lực để trả lời. Tiểu huyệt thích côn thịt lớn như vậy, nếu tôi không giúp em tham một trận thì làm sao được? Những câu chửi tục quanh quẩn bên tai, mỗi một chữ hắn nhổ ra đều mang theo ma tính gợi lên ước số dâm loạn trong cơ thể cô. Tiểu huyệt càng thêm ân cần cắn mút, vị thịt hút vào càng lúc càng chặt chẽ. Toàn bộ tiểu huyệt giống như cờ lốc xoáy, kéo côn thâm nhập vào bên trong. Tiểu hạ va chạm ác liệt trong huyệt, tiểu huyệt tức khắc giống như cái kén bộc nhọng mà quấn quanh côn thịt, hòa tâm như cái miệng nhỏ phun ra mật dịch ấm áp. Âm thanh phốc phốc vang lên khi côn thịt cắm vào huyệt càng tăng thêm vài phần tình dục. Tất cả mọi thứ đều muốn hai người trầm luân cùng nhau, đến chết mới thôi. Tiếng rên rỉ mỹ diệu từ miệng thơm, ức chế không được mà tràn ra. Hàng lông mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng hé mở. Nước mắt còn đang lăn xuống, mỗi một chỗ trên cơ thể đều phát ra khoái cảm, làm cô bất đắc dĩ duỗi thẳng vòng eo. Tiểu huyệt truyền tới từng cơn tê dại, một lần lại lớn hơn một lần. Côn thịt lớn mà sát ở bên trong. Huyệt khẩu nho nhỏ bị khuếch trương thành một cử động hình tròn. Điện tính đã căng thẳng tới cực hạn, nhưng tần suất phun ra nuốt vào côn thịt lại không giảm mảy may. Chậm một chút, chậm một chút. Bàn tay nhỏ thuận thế bắt lấy cánh tay trắng kiện của hắn, móng tay cứng cáp khảm vào da thịt hắn, thoáng chốc đã nổi lên vệt đỏ. Anh chậm một chút đi, quá nhanh rồi. Khoái cảm ngập đầu thổi quét qua, dòng nước bên trong tiểu huyệt chảy róc rách, mật dịch thơm thơm ngọt ngọt, hương vị sao hợp lượn lờ ở giữa mũi hai người. Không thể nghi ngờ là một chất xúc tác, làm sao Tiêu Hạ có thể ngừng lại. Hắn dũng mãnh ác liệt hoạt động, muốn thao tiểu nhục huyệt mất hồn này đến khi nó phục tùng. Tiểu huyệt dương mồm to đòi ăn gậy thịt, tôi làm sao có thể chậm lại. Tiểu huyệt mấp máy từng chút cắn nuốt côn thịt thô to, kích thích mỗi một giây sợi thần kinh trên cự thú. Khoái cảm cường đại như vậy làm hắn muốn ngừng mà ngừng không được, hồn phách đã bị tiểu huyệt câu đi, cả người đều đã chết chìm bên trong dục niệm. Không biết đã bị đè làm qua bao lâu, thẳng đến lúc toàn thân còi rút, thân mình căng thẳng, sóng triều tình dục đã rút đi, Tiêu Hạ vẫn chưa buông tha cho cô. Hắn lật thân hình cô lại, cho cô ghé vào trên bàn, nhếch mông lên tiện cho hắn tiến vào. Sầu Y Lam khóc không ra nước mắt, không còn một tí sức lực nào, chỉ có thể nằm bò giống như một con cá mất nước, mở hai chân ra, đè eo xuống, nâng mông lên, tiểu huyệt hơi sưng bại lộ trước đôi mắt sâu thẳm bị nhiễm tình dục của Tiêu Hạ. Khó kìm lòng nổi mà lại lần nữa thập cồn thịt vào, phát ra một tiếng than thở thỏa mãn. Tay nhỏ trắng nõn của cô bắt lấy cạnh bàn, tiểu huyệt mẫn cảm mới bị xâm nhập liền trào ra một dòng mật dịch nóng ấm, không chịu khống chế mà hút chặt lại. Huyệt khẩu căng chặt không tự chủ được mút nuốt, đưa cồn thịt cứng như thiết vào bên trong. Tiểu Hạ nắm lấy cái mông vảnh trắng nõn, nhìn chằm chằm vào chỗ giao hợp. Tiểu cánh hoa phấn nộn cắn nuốt cồn thịt thô dài màu tím vô cùng phù hợp, âm thầm phát lực dưới eo, động tác ra vào đụng phải cánh mông là da màu hoa bách hợp đều bị hắn đâm mạnh mẽ, hiện ra màu đỏ ửng. Tình chiều của nam nhân khó có thể kiềm chế, hầu kết lăn lộn phát ra một tiếng. Thiện nhân Dâm Đãng có sướng không? Bị tôi thao rất sướng phải không? Còn hút chặt như vậy. Cồn thịt trong cơ thể như một con rắn to ngoan độc hung hãn, mạnh mẽ nhảy vào hoa huyệt nhu kiều, một lần lại một lần chôn sâu vào phía trong, cứ thế mà tuần hoàn, lảo đảo, uốn lượn theo nếp gấp khúc chiết, đại quy đầu nóng bỏng, như đang mở cái miệng nhỏ cắn xé từng tấc thịt trên vách tường, cực kỳ ác liệt. Đừng cắn, thật thoải mái, Tiêu Hạ, anh không được đi vào. Cảm giác được ý đồ của côn thịt, cô sợ tới mức hoa rụng thất sắc, không thể tiến vào bên trong. Quá khó khăn, quá soạn người. Làm sao có thể không đi vào, hắn một hai phải đi vào làm tiểu tử cô một lần, xâm chiếm mỗi một chỗ trong thân thể cô, bồi đắp đến tràn đầy. Không đi vào thì làm sao mà sướng được. Hắn nhẹ nhàng vỗ cái mông trắng nõn, cái háng càng lúc càng tiến gần miệng hoa đang chảy nước không ngừng. cây gậy thô dài như đang thâm nhập vào nơi không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net